Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, mang thai 4, không ăn, kỷ gần bốc đồng. Nàng phát giận nói, vẻ mặt mất hứng, sau đó lại quay đầu đi ngủ. Chi Vũ trên tay canh thiếu chút nữa bị lộng lật, may mắn nàng lấy được ổn, sợ đến nàng vội vã đem canh thu hồi lại. Rất sợ hội cho tới lý quả trên người. Tiểu thư, Chi Vũ không có cách nào. Cùng Hoàng Nhi liếc nhìn nhau. Cảm thấy cái này xong. Luôn luôn tính tình hảo hảo tiểu thư thực sự sinh khí. Làm sao bây giờ? Tiểu thư nàng đây là thế nào? Hoàng Nhi nóng nảy, bưng khay xoay quanh, thì thào lẩm bẩm mơ siêu Chi Vũ cũng không biết làm sao bây giờ. Hai người phát sầu, tiểu thư sáng sớm không ăn. Buổi trưa cũng không ăn, đã sớm đói bụng lắm, thế nhưng tiểu thư lại không chịu ăn cơm mơ siêu ta đi tìm Lâm quản gia, Hoàng Nhi cái khó lo cái. Khôn, đột nhiên nghĩ đến Lâm quản gia, không khỏi vội vã nói với Chi Vũ, sau đó đem khay tắc cho nàng, chạy ra ngoài, Chi Vũ hiện tại cũng là trông chờ Lâm quản gia, lo lắng thủ ở một bên, nhìn lại ngủ quá khứ lý quả. Thỉnh thoảng nhìn bên ngoài, không biết có bao nhiêu sốt ruột, không bao lâu, Lâm quản gia cùng Hoàng Nhi liền một trước một sau tiến vào. Lâm quản gia vừa nhìn Lý Quả ngủ được thơm thơm bộ dáng. Một trận không nói gì, hắn cũng sờ không rõ Lý Quả tình hình. Lâm quản gia, vậy phải làm sao bây giờ a? Tiểu thư không chịu ăn đông tây, Chi Vũ cầu cứu tựa như nhìn hắn nói. Đem tất cả hy vọng đô đặt ở trên người của hắn. Lâm quản gia xông nàng gật gật đầu. Sau đó một mực cung kính đối còn đang ngủ Lý Quả nhẹ giọng nói. Tiểu thư, ngài có phải hay không chỗ nào không thoải mái a? Có muốn hay không thỉnh đại phu đến xem trông? Không ăn đông tây có thể không làm được a? Tiểu thư hội chết đói, lời của hắn nói xong sau một lúc lâu. Lý Quả mới lại hơi mở mắt ra. Có chút không kiên nhẫn nói, đừng tới phiền ta thực sự không muốn ăn, mau lấy đi vài thứ kia, nếu không ta liền muốn phun ra, nói, sắc mặt đều có chút thay đổi, của nàng vừa mới dứt lời, Lâm quản gia chờ người thất kinh, vốn đang cho rằng tiểu thư là tuyệt thực, nhưng vạn vạn không nghĩ đến tiểu thư lại là nhìn thấy thức ăn liền muốn phun. Đây chính là đại sự a, Chi Vũ, Hoàng Nhi. Các ngươi thủ tiểu thư, ta lập tức đi gọi đại phu, thuận tiện thông Chi Vương, Lâm quản gia cảm thấy tình thế nghiêm trọng. Lập tức an bài đạo, sau đó vội vã đi rồi, Chi Vũ cùng Hoàng Nhi ở hắn đi rồi, thấp thỏm lo âu, lo lắng sợ hãi nhìn ngủ quá khứ Lý Quả, không biết như thế nào cho phải. Hết chương.